Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 38 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 38. Hoắc Phong Lan bàn tay nắm chặt, trên tay nổi lên cả gân xanh. Sau khi ra cửa, anh ta dùng sức một cước đá vào cửa xe, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Văn Kim. Hoắc Anh Tuấn sau này sẽ là người quyết định đệ nhất tập đoàn Hoắc Thị. Lúc trước Hoắc Thị cùng Sở gia ký kết 5 hợp đồng có lợi, sợ rằng sau khi anh ta trở lại sẽ hủy bỏ. Cái gì? Sở Văn Kim thiếu chút nữa bị tức chết. Mấy ngày nay tôi cũng gia tăng cường độ đưa vào sản xuất, cậu đây không phải khiến tôi bị tổn thất thảm hại sao? Có cái gì mà tổn thất? Các người trước kia còn kiếm chưa đủ sao? Hoắc Phong Lan nhíu chặt lông mày. Còn nữa, tôi hỏi cậu, những hình kia khi còn bé của Hoắc Anh Tuấn có phải là người của nhà họ Sở các người truyền đi hay không? Cậu điên rồi. Khương Tiết Nhu, người đàn bà kia nói như vậy, cậu cũng tin? Và cậu nói xem, những tấm hình kia một người ngoài như tôi làm sao có được? Hoắc Phong Lan yên lặng, trong đầu anh ta nghĩ tới một người. Nhưng nhớ tới hình ảnh Sở Minh Khôi bình thường, không hỏi thế sự, lại cảm thấy không thể nào. Tóm lại lần này, tất cả mọi người nhà họ Hoắc đang hoài nghi tôi. Chỉ cần Hoắc Anh Tuấn trở lại, việc đầu tiên anh ta làm nhất định sẽ là đối phó với tôi. Yên tâm đi, dù sao cũng có mẹ cậu ở đó. Những thứ cổ phần kia của mẹ cậu, sớm muộn gì cũng là của cậu. Bên này, kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Sở Văn Kim lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó. Kế hoạch đã thất bại. Ừ, là tôi đánh giá thấp Hoắc Anh Tuấn, cũng đánh giá thấp sự quyết đoán của ông cụ Hoắc, càng đánh giá thấp cái con Khương Tiết Nhu đó. Sở Văn Kim nheo mắt, anh ta trước kia điều tra qua Khương Tiết Nhu, mặc dù là chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, nhưng lên chức không bao lâu, nhưng cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê đi lên từ thành phố thành đồng đó. Nhưng ngày hôm qua, sau khi xem truyền hình trực tiếp, người phụ nữ kia đối mặt với toàn bộ ống kính của nước Nguyệt Hàn vẫn ung dung trấn định. Thậm chí thời điểm ngay trước mặt mọi người cùng đệ nhất gia tộc Hoắc Thị cũng rất bình thản, mà tinh thần thì lại rất nhạy bén. Có thể nói, sau khi phát hiện ra chuyện bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn, người phụ nữ Khương Tiết Nhu này chỉ trong một ngày có thể chống đỡ cho tập đoàn Ánh Hạ. Không biết phải làm sao, anh ta nghĩ tới vị hôn thê của mình, Diệp Minh Ngọc. Rõ ràng là cùng một ba khác mẹ, nhưng Diệp Minh Ngọc lại giống như một người ngu ngốc vậy. Tiếp theo nên làm thế nào? Thật may tôi đã sớm có sự chuẩn bị thứ hai, bây giờ là thời điểm cô ấy phải ra sân. Được, tôi tuyệt đối tin tưởng ông. Sở Văn Kim mặt đầy cung kính. Người kia bày mưu lập kế để cho anh ta thán phục không dứt, tin tưởng không bao lâu nữa nhà họ Sở nhất định có thể trở thành đệ nhất gia tộc của nước Nguyệt Hàn. Chẳng qua là nhà họ Hoắc, sớm muộn gì cũng phải xong đời. Hôm sau, bà cụ Hoắc tự mình đem cổ phần đưa đến biệt thự Hải Tân. Sau khi đi vào, bà phát hiện trừ dì Tần đang quét sân ở bên ngoài thì căn nhà không có người. Hoắc Anh Tuấn đâu? Người kia cũng không có đây sao? Cậu cả cùng với cô chủ đi siêu thị kế cận mua thức ăn. Dì Tần để chổi xuống tiến lên đón. Mua thức ăn? Bà cụ Hoắc cả kinh kêu lên. Nếu như không phải chính tai nghe được, bà tuyệt đối không tin tưởng cháu trai ruột của bà lại có một ngày sẽ bước vào siêu thị để mua thức ăn. Nó vừa phát bệnh hai ngày trước, không phải nên ở nhà nghỉ ngơi, thế nào lại để cho nó đi ra ngoài? Lão phu nhân yên tâm, có cô chủ chăm sóc, cậu cả tâm tình tốt vô cùng, giống như là thay đổi thành một con người khác vậy. Dì Tần vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ vui thích. Bà cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ cửa lớn trên đường mòn đi tới, có một đôi trai gái trẻ tuổi đang nắm tay nhau. Khương Tiết Nhu vuốt mái tóc dài, người mặc bộ quần áo nhã nhặn, nhưng không kém phần sang trọng xa xỉ. Trên chân mang một đôi giày vải màu trắng, vóc người cực đẹp. Nhìn sạch sẽ, sáng rỡ, mà bên cạnh cô, Hoắc Anh Tuấn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, lại càng tăng thêm vẻ đẹp khôi ngô trong sáng. Trong tay anh còn cầm hai túi đồ ăn, khóe môi nhếch lên mỉm cười mê người, hoàn toàn là trạng thái vợ chồng mới cưới ngọt ngào.

nếu không anh cũng sẽ không tiếp tục nhận Hoắc thị. Anh là lo lắng bọn họ đang rạng rỡ cả đời, đến già lại bị một gia tộc khác nhạo báng. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ nhướng mày, người phụ nữ này tại sao có thể hiểu anh như vậy chứ? Anh Tuấn, em cũng từng có bà ngoại yêu thương em, mất đi bà sau đó em mới hối hận ban đầu không dành nhiều thời gian chăm sóc bà. Người thân là máu thịt tương liên với anh, rất khó vứt bỏ. Vì anh, em có thể thử bao dung, tha thứ, chỉ cần anh vui vẻ. Khương Tiết Nhu nhìn vào ánh mắt anh, thật tâm thật ý mà nói. Hoắc Anh Tuấn liền rung động, đột nhiên cảm thấy tình cảm như dòng nước chảy ở đáy lòng, giống như nham thạch bùng nổ vậy. Anh cúi đầu dùng sức ôm mặt cô lên mà hôn. Cục cưng, thật xin lỗi. Để cho cô chịu ủy khuất, rõ ràng bị nhà họ Hoắc hại đến gương mặt, vậy mà vẫn còn bao dung cho bọn họ chỉ vì anh. Nhưng mà không sao nữa, từ nay bất cứ ai làm tổn thương cô, anh sẽ từng bước một đòi lại hết. Nếu như là Hoắc Văn thì cũng sẽ không ngoại lệ. Sớm muộn cũng có một ngày, anh nhất định sẽ tìm người chữa khỏi gương mặt cho em. Anh yêu em, kiếp này đến cả kiếp sau cũng sẽ không thay đổi. Khương Tiết Nhu nhắm hai mắt lại, giờ phút này nội tâm kiên cường của cô vẫn rất bình tĩnh. Khuôn mặt bị hủy cũng không quan trọng, nếu anh không để ý thì chẳng còn gì là quan trọng nữa. Ngày thứ hai, Khương Tiết Nhu đi đến công ty để đi làm. Ngôn Minh Hạo mang theo mấy người hộ lý đi vào, thay mặt có mấy phần cổ quái. Cậu cả, đây là viện trưởng sắp xếp một số hộ lý đưa tới. Hoắc Anh Tuấn đang xem sách thì ngẩng đầu. Bệnh của anh không phải ngày một ngày hai có thể khỏe lại. Khương Tiết Nhu cũng có công việc của mình, không thể nào mỗi giây mỗi phút đều trông anh được. Vì để phòng ngừa anh phát bệnh mà trong nhà nên có một số hộ lý chuyên nghiệp, nên bệnh viện tâm thần có gửi đến. Chẳng qua là lúc ánh mắt anh rơi vào trên mặt yên tĩnh thanh khiết nào đó, thất thần mấy giây. Nhưng rất nhanh, đôi mắt liền khôi phục vẻ âm u. Cô tên gọi là gì? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn phong tỏa trên người cô. Cô gái ngẩn người, vội vàng thấp giọng nói. Tôi tên là Nhạc Hạ Tuyền. Họ Nhạc. Hoắc Anh Tuấn cao mày. Cô cùng với Nhạc Hạ Thu là quan hệ như thế nào? Chị ấy là chị họ của tôi. Nhạc Hạ Tuyền nháy mắt nhìn anh. Anh biết chị họ của tôi sao? Nào chị biết chứ. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn thở dài một cái. Cô dù sao cũng là người nhà họ Nhạc, làm sao lại tới đây làm hộ lý? Công việc này rất cực khổ. Nhà họ Nhạc đã sớm xưa không bằng nay, nhưng mà cũng khá tốt, chúng ta ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nhạc Hà Tuyền ngẩng đầu cười thỏa mãn một tiếng. Tôi chọn công việc này cũng có liên quan đến chị họ của tôi. Chị họ tôi khi còn bé chơi cùng tôi rất thân, chẳng qua là sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi cảm thấy rất đáng thương, vốn là muốn trở thành bác sĩ để làm trong bệnh viện tâm thần, nhưng mà không thi đậu. Tôi đang chuẩn bị từ từ thi lại. Hoắc Anh Tuấn lần nữa rơi vào hoảng hốt một hồi, cho đến khi Ngôn Minh Hạo nhắc nhở. Cậu cả, anh giữ lại ai? Cứ giữ lại Nhạc Hà Tuyền đi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa cầm sách lên. Nhạc Hà Tuyền mừng rỡ. Tạ ơn cậu cả, tôi nhất định sẽ giúp anh mau chóng sớm bình phục. Ngôn Minh Hạo sợ run đến lo lắng. Chờ Nhạc Hà Tuyền về nhà thu dọn đồ đạc xong, Hoắc Anh Tuấn quay đầu ra lệnh. Đi điều tra một chút về cái người tên Nhạc Hà Tuyền. Cậu cả, anh hoài nghi. Có âm mưu. Không tới nửa ngày, Ngôn Minh Hạo rất nhanh đã mang đến kết quả điều tra. Cái người Nhạc Hà Tuyền này đúng là em họ của Nhạc Tiểu Thư. Năm nay mới vừa về nước không lâu. Từ sau khi mẹ của Nhạc Tiểu Thư qua đời, nhà họ Nhạc bị nhà họ Ninh chèn ép. Điều kiện không tốt lắm. Bình thường Nhạc Hà Tuyền ở bệnh viện cũng bị người khác gạt bỏ. Rất nhiều bệnh viện hung hãn biến thái đều bắt cô ấy đi chăm sóc. Nhưng biểu hiện của cô ấy ở bệnh viện rất tốt, có kiên nhẫn, có thể chịu đựng được cực khổ. Sự khó hiểu dâng lên trong lòng của Hoắc Anh Tuấn. Nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô ấy tới nơi này cũng là tình cờ sao? Hẳn là vậy. Bệnh viện sắm xếp đem tới những hộ lý chăm sóc anh đều là chọn những thí sinh có biểu hiện ưu tú nhất. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái, bỏ đi cảnh giác ở trong lòng. Nhà họ Nhạc bây giờ do ai làm chủ? Nhạc Tiểu Nhi. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên một cái, cười lạnh. Chiếm vị trí của người khác cho tới ngày hôm nay vẫn không biết điều, giao phó xuống, còn chip của chúng ta không cho phép cung cấp cho nhà họ Nhạc. Được. Ngô Minh Hạo giật giật môi, muốn nói cuối cùng lại thôi. Buổi chiều 5 giờ, Khương Tiết Nhu nói tan làm sớm về nhà, mới vừa xuống xe liền nghe được âm thanh đánh bành truyền tới trong sân bóng gỗ. Cô đi tới, đúng dịp thấy Hoắc Anh Tuấn, hai tay khẽ nâng lên, nhảy một đường bóng xinh đẹp được ném vào trong rổ. Cũng không biết là đã đánh bao lâu, trên lưng anh đều là mồ hôi ướt đẫm, trên gương mặt tràn đầy khí chất rực rỡ như ánh mặt trời. Cô nhìn đến thất thần. Hồi còn đi học, chỉ cảm thấy Lục Thanh Minh chơi bóng rổ đẹp trai, bây giờ so sánh với Hoắc Anh Tuấn mới biết cái gì gọi là chân chính đẹp trai. Bóp bóp, sân banh bỗng chuyển tới tiếng bộ tay. Lúc này cô mới chú ý bên cạnh còn có một cô gái đang đứng. Nhìn thì tuổi tác cũng có vẻ không cách biệt so với cô lắm. Mặc một bộ đồ rất thông thường, quần jean, áo thun trắng, tóc đen nhánh cột đuôi ngựa. Cậu cả, cậu thật lợi hại. Cô gái cầm nước cùng khăn lông đi tới. Anh đã đánh 40 phút rồi, nên nghỉ ngơi. Ừ. Hoắc Anh Tuấn nhận lấy, uống nước ừng ực uống xuống. Ánh mặt trời rơi vào trên hai người, một màn kia khiến Khương Tiết Nhu bỗng cảm thấy có chút nhức mắt. Anh Tuấn, cô cất tiếng gọi, liền vội vàng đi tới. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một nụ cười. Cục cưng, hôm nay trở về sớm như vậy. Hôm nay tan làm trước giờ, sợ anh ở nhà một mình nhàm chán. Khương Tiết Nhu nhìn cô gái kia một cái. Lúc này cô mới thấy rõ gương mặt của cô ta. Hình dáng chỉ có thể nói là thanh tú, tuy nhiên so với sắc đẹp của mình trước kia thì kém xa, thậm chí ngay cả Diệp Minh Ngọc cũng không sánh bằng. Cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yêu một người, trong lòng luôn lo lắng những chuyện rất nhỏ, hơn nữa sẽ lo được lo mất. Xem ra mình cũng không ngoại lệ. Cô chủ, cô khỏe chứ? Tôi là hậu lý mới được bệnh viện phái tới chăm sóc cho cậu cả. Nhạc Hà Tuyền mỉm cười nói. Ừ, cực khổ cho cô rồi. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, ánh mắt nhìn Nhạc Hà Tuyền, cứ cảm thấy có mấy phần khó hiểu. Thật giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng trong một lúc thì không nhớ nổi. Có thể chăm sóc cho cậu cả là vinh hạnh của tôi, hy vọng anh có thể sớm bình phục. Nhạc Hà Tuyền từ đầu đến cuối luôn là một bộ tư thái cung kính. Đi thôi, tôi muốn lên lầu đi tắm. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy bảo vai của Khương Tiết Nhu. Cậu cả, vận động xong phải nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể tắm. Nhạc Hà Tuyền nhắc nhở. Được. Hoắc Anh Tuấn dừng lại, gật gật đầu. Khương Tiết Nhu có chút kinh ngạc. Sau khi lên lầu, Hoắc Anh Tuấn cởi áo ra. Khương Tiết Nhu cầm khăn lông giúp anh lau chùi lưng. Hôm nay, làm sao đột nhiên lại chơi bóng rổ? Nhạc Hà Tuyền nói nên vận động một ít thì mới có thể giúp cho bệnh tình nhanh chóng phục hồi, cũng có ích cho giấc ngủ buổi tối. Nhạc Hà Tuyền. Một cổ lạnh lẽo đột nhiên từ trong xương của Khương Tiết Nhu rỉ ra. Trùng hợp như vậy, họ Nhạc, bạn gái trước kia của anh cũng họ Nhạc, Nhạc Hà Thu, đều có một chữ Nhạc. Đúng vậy, thế nào? Hoắc Anh Tuấn sai người, nhìn cô chăm chú. Khương Tiết Nhu trong lòng thấy hơi phiền, cũng không thể nói rằng mình rất để ý trong tên của người ta có một chữ Nhạc, nhưng cũng không nguyện ý giả vờ rất khoan dung, dứt khoát biểu môi nói. Anh ngược lại, thật là nghe lời của một cô gái trẻ tuổi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, khom người ở bên cạnh miệng cô, ngửi một cái. Anh làm sao, ngửi thấy có một mùi giấm nhỉ? Anh còn làm trò đùa. Khương Tiết Nhu vỗ lên trên người anh một cái. Lực trên tay không lớn, ngược lại là giống như đang cù lét nhột vậy. Hoắc Anh Tuấn bắt cô lại, đặt ở bên môi hôn một cái. Nếu như trước kia, có thể anh sẽ không nghe như vậy, thậm chí có thể không nhận ra nhân viên y tế ngây ngô mà bệnh viện tâm thần đưa đến bên người. Nhưng mà vì em, anh muốn phối hợp chữa trị bình phục lại sớm một chút. Anh không muốn làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Em có hiểu không? Khương Tiết Nhu cắn môi, bỗng nhiên có chút thấy phiền mình thay đổi như vậy. Tại sao đầu óc lại trở nên nhỏ nhen? Em hiểu, nhưng mà anh tại sao không tìm một người tuổi tác lớn hơn một chút, hoặc là nam cũng được. Em đi làm, mỗi ngày đều có hai người, cô nam quả nữ. Hoặc Anh Tuấn cười, gãi gãi cầm cô. Đúng thật là ghen. Hoặc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu mặt đỏ tới mang tay, trợn mắt nhìn anh. Xong chưa hả? Ngoan. Anh ở trong công ty, tùy tiện tìm một người thư ký hay nhân viên, cũng đẹp mắt hơn so với cô ấy. Anh muốn em mãi ở cạnh anh như vậy, nơi nào lại còn tìm người khác ngồi vào vị trí của Hoắc phu nhân. Hoắc Anh Tuấn cười nói, trước kia anh cùng với Diệp Minh Ngọc ở chung một chỗ, cũng không thấy em ghen như vậy. Hay là em giấu anh ở trong lòng, có điều gì chưa nói ra? Bị anh vạch trần chân tướng, Khương Tiết Nhu cả người cũng quẩn bách. Em lười để ý anh, em đi nấu cơm. Cô đem khăn lông ném lên trên người anh một cái, xuống lầu nấu cơm. Vừa mới vào phòng bếp, Nhạc Hạ Tuyền cầm một danh sách đi vào. Cô chủ, đây là danh sách đồ ăn bình thường cậu cả nên ăn. Vì bệnh tình của anh ấy, tôi đề nghị lấy dinh dưỡng phong phú, chất mềm dễ tiêu hóa làm chủ. Tận lực tránh những món ăn quá dinh dưỡng hay là cứng. Được, cảm ơn. Khương Tiết Nhu nhận lấy danh sách, đột nhiên hỏi, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi hay không? Nhạc Hà Tuyền sửng sốt một chút, cười nói, hẳn là không rồi, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô chủ, nhưng mà thật ra có rất nhiều người nói tôi có chút quen mặt. À, có thể là vậy. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Làm xong thức ăn đem ra, Khương Tiết Nhu thấy Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế sofa, Nhạc Hà Tuyền đứng bên cạnh, khom người tự như đang thấp giọng nói chuyện gì đó với anh. Ăn cơm. Khương Tiết Nhu nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn đi tới. Khương Tiết Nhu suy nghĩ một chút rồi nói, Nhạc Hà Tuyền, dì Tần, hai người cũng tới ngồi ăn chung đi. Nhạc Hà Tuyền ngẩn người. Cái này không tốt lắm đâu. Tôi không phong kiến như vậy. Bây giờ mọi người đều bình đẳng, hơn nữa cũng khổ cực cho cô. Khương Tiết Nhu vừa nói vừa nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, thấy anh cũng không có ý phản đối. Buổi tối bốn người cùng nhau ăn cơm, quả thật náo nhiệt hơn rất nhiều. Chẳng qua thời điểm Nhạc Hà Tuyền bắt đầu thường xuyên nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn ăn ít thịt, ăn nhiều rau cải với cá, tôm. Trong lòng cô có chút không thoải mái, dù sao những lời này trước kia đều là cô nói, bây giờ bị người khác đoạt, trong lòng luôn cảm giác lạ lạ. Cô thật hoài nghi mình càng ngày càng lòng dạ hẹp hòi. Sau khi ăn xong, Khương Thiết Nhu kéo Hoắc Anh Tuấn ra bờ biển tản bộ tiêu cơm. Sau khi hai người trở về, mỗi người ở trong thư phòng làm việc. Sau khi làm việc xong, có tranh thủ đi tắm. Từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cầm một cái ly đang uống thứ gì. Nhạc Hà Tuyền đứng bên cạnh ngửa đầu chuyên chú, ngưng mắt nhìn anh. Vầng sáng nơi ấm áp vàng thượm lên trên hai người, một màn kia khiến cho cô nhức mắt. Anh đang uống gì vậy? Cô đi tới nhìn trong ly của anh một cái, chất lỏng màu trắng đục là sữa bò. Nhạc Hà Tuyền ôn tồn giải thích, trước khi ngủ uống một ly sữa bò có lợi giúp giấc ngủ sâu hơn. Cảm ơn cô, nhưng mà lợi chuyện pha sữa này để tôi làm là được rồi. Khương Tiết Nhu cười nhạt nói. Nhạc Hà Tuyền ngẩn ra, sau đó mặt đẹp trở nên trắng bệch, không biết làm sao gật đầu. Lúc rời đi còn thận trọng nhìn sắc mặt Khương Tiết Nhu rồi mới đóng cửa lại. Hoắc Anh Tuấn lại cười nói, em hù được cô gái nhỏ nhà người ta rồi. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu. Em làm cái gì được cô ta chứ? Em mới vừa nói chuyện với vẻ mặt rất ôn hòa mà. Ừ, chỉ là ghen tức rất lớn. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái, mặt không biết phải làm sao. Thật ra thì chẳng qua là một ly sữa bò mà thôi, không cần ghen. Nói xong lại rất cẩn thận đưa mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu, bực bội khó hiểu. Cô mới vừa rồi rất quá đáng sao? Không có chứ. Chớ suy nghĩ lung tung, anh sấy tóc cho em. Hoắc Anh Tuấn cầm ra máy sấy tóc. Sấy tóc xong, Khương Tiết Nhu chui vào trong chăn, bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Từ sau khi hai người hòa thuận với nhau, Hoắc Anh Tuấn với cô cũng rất nhiệt tình, mà cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng qua là tối nay, sau khi Hoắc Anh Tuấn tắt đèn, liền bình tĩnh nằm xuống, lại không có chút giống như ngày bình thường. Khương Tiết Nhu ngọ ngoại chui vào trong ngực anh. Ngoan, ngủ đi. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ lưng cô, giọng nói ôn nhu. Khương Tiết Nhu không dám tin, Cô cắn môi ôm lấy cổ anh. Anh Tuấn. Cả khuôn mặt của cô đều đỏ lên giống như tôm luộc. Thật may mắn là tắt đèn nên không nhìn thấy. Hoắc Anh Tuấn sợ run lên, còn người nóng rực, rất nhanh đã ép xuống, bất đắc dĩ nói. Buổi tối Nhạc Hà Tuyền nhắc nhở anh là bây giờ đang trong giai đoạn uống thuốc, bệnh tình không ổn định, tạm thời chúng ta cũng không nên quan hệ. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Nhưng mà trước. Thôi cũng không sao, không cần phải làm. Em muốn anh đến như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên mập mờ chớp chớp mắt. Em mới không cần. Khương Tiết Nhu quay lưng lại, bực bội. Cô cũng cần phải giữ chút mặt mũi cho mình, có được hay không? Miệng nói một đường, lòng lại nghĩ một nẻo. Hoắc Anh Tuấn từ phía sau ôm lấy cô. Ngoan, bây giờ anh không thể làm chuyện quá kích thích. Anh sợ có lúc anh sẽ không khống chế được làm tổn thương em. Lần trước chính là như vậy đó. Khương Thiết Nhu cắn môi, thật lâu mới cứng rắn nói một tiếng. Được. Buổi tối cô mất ngủ, ngược lại Hoắc Anh Tuấn lại ngủ rất ngon, khiến cho cô bắt đầu hoài nghi lời nói của Nhạc Thanh Tuyền có phải cũng có đạo lý. Dù sao từ sau khi Hoắc Anh Tuấn khoác bệnh, mỗi đêm đều mất ngủ, đã rất khó có thể nhìn thấy anh ngủ ngon giấc như hôm nay. Hôm sau Khương Thiết Nhu nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là từ nước ngoài mời đến một bác sĩ thần kinh đứng đầu tên là An Nhân Kiệt tới khám bệnh cho Diệp Gia Thanh. Cô lập tức lái xe đến bệnh viện. Lúc đến nơi, bà cụ Diệp cùng ông cụ Diệp cũng ở đây. Bác sĩ An Kiệt Nhân mới vừa thăm khám cho Diệp Gia Thanh đi ra và nói: tôi cần dùng phương pháp điều khiển thần kinh chữa trị từ từ cho ông ấy. Ông Diệp đây vẫn còn có cơ hội có thể tỉnh lại, nhưng mà quá trình này có chút dài đằng đẵng, nhanh nhất cũng cần nửa năm đến một năm. Khương Tiết Nhu mừng rỡ: cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí, cô là bạn của Tử Uyên, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực. Khương Tiết Nhu suy nghĩ một chút. Bác sĩ An Nhân Kiệt, nếu như có người muốn hỏi thăm tới bệnh tình, tôi hy vọng bác sĩ báo cho đối phương biết là một tháng nữa Diệp tiên sinh có thể tỉnh dậy. Bác sĩ An Nhân Kiệt do dự một chút, ông cũng gật đầu đồng ý. Được rồi. Chờ sau khi bác sĩ rời đi, ông cụ Diệp không nhịn được mà nói: còn là muốn tìm người sau lưng hại Gia Thanh phải không? Chó cùng đường quay lại cắn. Ông nội, ông cho là người nào có khả năng hại ba con nhất? Khương Thiết Nhu hỏi ngược lại. Ông cụ Diệp lập tức yên lặng. Tài xế kiểm nghiệm xác nhận kết quả đã đưa ra rồi. Mặc dù là hút ma túy dẫn đến sinh ra ảo giác, nhưng cậu ta không phải ngụy quân tử, chẳng qua là ăn nhầm ma túy, rất rõ ràng cho thấy có người cố ý hãm hại. Là Vệ Phương Nghi, tám phần là cô ta. Bà cụ Diệp hận hận nói. Cô ta bây giờ mang Minh Ngọc vào tập đoàn Diệp Thị. Khương Thiết Nhu gật đầu một cái. Nếu như là Vệ Phương Nghi, sau khi bà ta biết được ba con sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến ba con chết. Chỉ có như vậy bà ta mới có thể chân chính thừa kế hết tài sản của ba con. Còn có một cái khác, nếu như do người khác, đối phương sẽ mau chóng ở trong vòng một tháng này ở ra tay trong Diệp Thị. Tính tục cùng là ai, mặt mũi rất nhanh sẽ được lộ ra. Ông cụ Diệp với bà cụ Diệp đồng thời bừng tỉnh, lần đầu tiên dùng cặp mắt khác xưa nhìn đứa cháu gái này với ánh mắt nghiêm túc. Còn có một việc, chuyện hôm nay con cùng hai người nói không cần phải nói cho bất kỳ người nào, bao gồm cả chú. Khương Tiết Nhu liên tục dặn dò. Ông cụ Diệp chấn động một cái. Con nói gì? Ngay cả Đồng Diều cũng hoài nghi. Đồng Diều không thể nào. Bà cụ Diệp liền vội vàng lắc đầu. Chân nó không có đi lại thuận tiện, từ nhỏ là người nhiều bệnh, cộng thêm lần này là bị đẩy lên quản lý Diệp Thị, cũng là vì bất đắc dĩ. Bà đừng hiểu lầm, con lại sợ chú trời xanh tính tình đơn thuần lại bị người ta lừa gạt, vẫn nên càng ít người biết thì càng tốt. Khương Tiết Nhu cười nói. Lúc này hai vợ chồng ông cụ Diệp mới hòa hoãn sắc mặt một chút, gật đầu một cái liền rời khỏi bệnh viện. Người bảo vệ ở bên cạnh cô, Kiều Vĩ, không nhịn được hỏi. Cô tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ Diệp Đồng Diệu rất có khả năng? Bọn họ sẽ không tin. Hơn nữa tôi chẳng qua chỉ là đứa cháu gái bên ngoài, Diệp Đồng Diệu là con ruột, tôi cũng chỉ có thể cho bọn họ thấy chân tướng, những cái khác không thể trông cậy vào. Khương Tiết Nhu vừa nói vừa bước lên xe. Kiều Vĩ nhìn bóng lưng của cô liền ngẩn người. Cô ta luôn cảm thấy cô chủ cùng với cậu cả quả thật càng ngày càng giống nhau. Thông tin của bác sĩ An Kiệt Nhân được mời tới điều trị cho Diệp Gia Thanh rất nhanh đã truyền đến tai của Vệ Phương Nghi. Vệ Phương Nghi thiếu chút nữa phát điên, cô vội vàng gọi điện thoại di động đến một dãy số. Diệp Gia Thanh chỉ trong vòng một tháng nữa sẽ tỉnh lại. Bà bình tĩnh một chút, cái này cũng có thể là mưu kế của Khương Tiết Nhu. Bác sĩ An Kiệt Nhân quả thực rất có bản lĩnh, trước kia chưa khỏi cho mấy người không có tri giác. Vệ Phương Nghi hoảng loạn nói, nếu như Diệp Gia Thanh tỉnh dậy, nhất định sẽ hoài nghi tôi, nhất định sẽ ly dị với tôi. Đến lúc đó, tôi có thể đến một đồng cũng không lấy được. Không cần lo, tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt Diệp Thị trong vòng một tháng. Nắm bắt Diệp Thị thì thế nào, cổ phần lại không đến tay tôi. Vệ Phương Nghi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao ông lại không giết chết ông ta đi? Yên tâm đi, ông ta sẽ chết. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào ông. Hết thảy những chuyện này cũng là vì Minh Ngọc của chúng ta. Vệ Phương Nghi bỗng nhiên nghẹn ngào. Sau khi cúp điện thoại, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Diệp Minh Ngọc mặt đầy tái nhợt đứng ở cửa. Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho ai? Mẹ muốn giết chết ai? Ba sao? Vệ Phương Nghi mặt liền biến sắc. Chuyện này con bớt can thiệp vào, bây giờ cũng mấy giờ rồi, con còn chưa đi công ty. Mẹ, con không muốn mẹ nói sang chuyện khác, con đều nghe cả rồi. Diệp Minh Ngọc kinh hoàng nhìn mẹ mình. Thật sự là mẹ tìm người hại bà xảy ra tai nạn giao thông sao? Mẹ, làm sao mẹ có thể làm như vậy? Đó là chồng của mẹ. Còn cái câu kia, Minh Ngọc của chúng ta lại là có ý gì? Chẳng lẽ con không phải là con gái của ba? Im miệng, ông ta không phải chồng mẹ. Vệ Phương Nghi chỉ biết mình cũng không lừa gạt nổi nữa, chợt cuồng loạn mà đứng lên. Không sai, ông ta không phải ba con. Diệp Minh Ngọc cả người giống như ngu đi vậy. Không thể nào, không thể nào được. Ba con chính là Diệp Gia Thanh. Minh Ngọc, con nghe đây. Trước kia ba con muốn ly dị với mẹ. Ông ta chỉ cho con 5% cổ phần của Diệp Thị. Khương Thiết Nhu có đến 35%. Mẹ cũng chỉ vì con nên mới làm như vậy. Vệ Phương Nghi nắm chặt bả vai cô, đỏ mắt lớn tiếng rống lên. Diệp Minh Ngọc đáy mắt đều là hận ý. Ba con, tại sao phải như vậy đối với con? Đúng vậy, Vệ Phương Nghi không cam lòng nói. Nếu như con chỉ có 5% cổ phần, thì quý tộc chốn kinh đô sẽ không còn đất cho hai mẹ con chúng ta đặt chân nữa. Ngay cả Sở Văn Khiêm cũng sẽ không muốn con. Diệp Minh Ngọc cắn chặt môi, nỗi đau bị Hoắc Anh Tuấn bước bỏ một lần nữa. Cô ta không nghĩ mình phải trải qua nữa. Mẹ, tại sao mọi người đều phải có khuynh hướng thích Khương Tiết Nhu? Con thật không phải là con gái ba sao? Vậy ba của con là ai? Đừng khóc, ba của con sẽ đem tập đoàn Diệp Thị giao cho con. Vệ Phương Nghi ôm cô ta. Rất nhanh con sẽ biết. Rất nhanh, Ngôn Minh Hạo đem tin tức liên quan đến tập đoàn Diệp Thị giao đến tại Khương Tiết Nhu. Mấy ngày này, Diệp Đồng Diệu tìm kiếm người góp vốn khắp nơi, thậm chí còn mượn cớ Diệp Gia Thành bị bãi nhiệm chức vị để nói với các vị thân tín. Qua thời gian ngắn ngủi nửa tháng, tập đoàn Diệp Thị cơ bản đã bị Diệp Đồng Diệu nắm giữ. Cô chủ, cô thật sự đã đoán trúng. Mấy ngày này, toàn bộ thương giới đều bị Diệp Đồng Diệu làm kinh hãi. Mọi người đều ở đây nói, bình thường người què như Diệp Đồng Diệu giấu quá kỹ. Ngôn Minh Hạo bây giờ đối với Khương Tiết Nhu bội phục không thôi. Đúng là trực giác của phụ nữ, quả thực rất đáng sợ. Diệp Minh Ngọc thì sao? Khương Tiết Nhu đột nhiên hỏi. Cô ta bây giờ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc công ty. Trước kia không phải quá nghiêm túc, nhưng nửa tháng trước đột nhiên thay đổi, trở nên rất nghiêm túc. Nghe nói, nhiều lần người góp vốn trong hội nghị, Diệp Minh Ngọc cũng giúp Diệp Đồng Diệu rất nhiều. Khương Tiết Nhu như có điều suy nghĩ. Diệp Đồng Diệu đối với Diệp Minh Ngọc như thế nào? Đối xử rất tốt, mấy ngày trước còn giao cho cô ta một hạng mục lớn. Hơn nữa nghe nói nhà họ Diệp với nhà họ Sở đang chuẩn bị hợp tác. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu. Ngôn Minh Hạo, giúp tôi một chuyện. Cậu có thể lấy tóc của Diệp Đồng Diệu với Diệp Minh Ngọc được không? Đi làm kiểm tra DNA. Ngôn Minh Hạo liền sợ hết hồn.

Nếu như không phải chắc chắn biết Hoắc Anh Tuấn ở nơi này, cô cơ hồ muốn hoài nghi vị phục vụ viên này nhắc đến cậu cả là một người khác. Nhưng làm sao có thể chứ? Hoắc Anh Tuấn cho dù trong lòng cất giấu một Nhạc Hà Thu, nhưng cũng có cô. Không thể nào nói thay đổi thì liền thay đổi ngay được. Nhưng mà nói cho cùng thì Nhạc Hà Tuyền cũng không phải là rất xinh đẹp. Dĩ nhiên so với mình bây giờ thì ít nhiều cũng dễ nhìn hơn. Không biết làm sao, định đi lấy khăn lau mặt, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phía bên kia hiện lên ba chữ: Hoắc Anh Tuấn. Cô chú ý vào ba chữ kia, tim đập nhanh hơn, nhưng lại đè xuống và nhấc máy. Truyền tới là giọng nói mê người của một người đàn ông. Em sắp tới chưa? Sắp tới. Được. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Khương Tiết Nhu trấn an lòng mình, cố gắng không để cho tâm tình của mình loạn hỏng bét. Có lẽ là phục vụ hiểu lầm. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin chắc chắn là anh đã tín nhiệm mình hơn một chút. 3 phút sau, cô thấy bóng người đám người Hoắc Anh Tuấn ở trên cỏ. Tổng cộng có 4 người, 3 người đàn ông và 1 cô gái. Vốn là để Nhạc Hà Tuyền tầm thường ở trong đám người này, nhưng vào giờ phút này lại đổi một bộ đồ thiết kế mùa xuân của hãng Fendi thì giống như một chim sẻ biến thành phượng hoàng, hào phóng khéo léo, cử chỉ thì rất ưu nhã. Nhạc Hà Tuyền cùng với Hoắc Anh Tuấn sóng vai đứng trước vỉ nướng, mà lúc này hai người đang quay bên cạnh là Tống Dung Đức, cười cười nói nói. Còn Quý Tử Uyên thì bưng ly rượu, tư thái lười biếng, khóe miệng cười chúm chím. Cái hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy ấm áp làm sao. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên đứng bất hình bất động. Cô với Hoắc Anh Tuấn mặc dù là vợ chồng, nhưng trừ Hạ Văn Trì có mấy lần giao tình bên ngoài, cô chưa bao giờ từng cùng bạn bè của anh ấm áp hòa thuận vui vẻ với nhau như vậy. Là một người vợ yêu chồng, ai không muốn gia nhập vào vòng bạn bè của chồng. Có thể cô còn chưa kịp, nhưng tựa như Nhạc Hà Tuyền so với cô thích ứng rất nhanh. Nhạc Hà Tuyền là ai? Một cô hộ lý nhỏ mới đến hơn nửa tháng. Mắt của cô giống như bị đâm vào một chút, rất khó chịu. Tuyết Nhu. Quý Tử Uyên là người đầu tiên phát hiện ra cô, ngoắc ngoắc tay. Hoắc Anh Tuấn quay đầu hướng cô đưa tay tới. Khương Tiết Nhu tận lực nặn ra một nụ cười, đi tới cầm tay anh. Làm sao lại nghĩ ra được buổi tối muốn ăn thịt nướng? Thích không? Hoắc Anh Tuấn tùy ý cười rồi hỏi. Nếu như em nói không quá thích thứ này, có thể đổi sao? Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt nhìn anh, giống như là nói đùa, nhưng cũng có mấy phần nghiêm túc. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến việc mới đem món ăn kiểu Pháp đổi thành thịt nướng, bây giờ nếu như lại đổi. Anh nhức đầu xoa xoa chân mày, Tống Dung Đức đã dành trước rồi nói. Nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, còn đổi cái gì? Quá phiền toái. Em có phải muốn ăn cái khác, có thể nói với phòng bếp để cho phòng bếp cho người làm. Hoắc Anh Tuấn bóp bóp ngón tay cô, giọng điệu trở nên cưng chiều. Dung Đức lần này mới mời tới một đầu bếp rất nổi tiếng, cái gì cũng biết làm. Em đùa thôi. Khương Tiết Nhu nhún vai. Đồ nướng em cũng muốn ăn. Anh muốn ăn cái gì? Có phải tôm không? Bình thường anh cũng thích ăn. Hoắc Anh Tuấn do dự một chút, đang muốn trả lời, Tống Dung Đức nói. Tôm cũng không cần, Nhạc Hà Tuyền đã nướng cho lão Hoắc hơn 10 chuỗi. Khương Tiết Nhu nhìn về phía Nhạc Hà Tuyền đang đứng ở một bên, trong tay cô ta còn đang cầm điều là tôm với thịt. Đều là những món ăn mà bình thường Hoắc Anh Tuấn thích ăn. Biểu tình của cô không khỏi hơi sững sờ. Nhạc Hà Tuyền lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, không biết làm sao. Thật xin lỗi, cô chủ, tôi không biết là cô lúc nào mới tới. Nếu cô không tới đây... Bộ dáng thận trọng của cô ta khiến cho Tống Dung Đức bất mãn. Có cái gì ghê gớm đâu, không phải chỉ là nướng mấy chuỗi tôm thôi sao? Cô ấy vốn chính là người chăm sóc lão Hoắc, không cần so đo như vậy. Tôi lúc nào thì so đo? Khương Tiết Nhu ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tống Dung Đức. Cô vốn không thích anh ta, bây giờ càng chán ghét. Tống Dung Đức bị ánh mắt của cô nhìn khiến cho nổi giận. Cả khuôn mặt của cô đều lộ ra dáng vẻ bất mãn. Nhạc Hà Tuyền cũng bị cô hù dọa. Cậu Tống, tôi không có. Nhạc Hà Tuyền lập tức nhu hòa nói. Cô chủ bình thường đối với tôi rất tốt. Tống Dung Đức hừ một tiếng. Vậy cô tại sao lại sợ như vậy? Tôi không có sợ. Nhạc Hà Tuyền thận trọng bổ sung. Tôi là tôn kính. Có cái gì mà tôn kính? Mặc dù cô là hộ lý, nhưng cũng là công việc thu tiền bình thường. Tống Dung Đức một mực bảo vệ Nhạc Hà Tuyền. Khương Tiết Nhu khó hiểu, có chút căm tức. Cậu Tống, anh nói những lời này làm tôi nghĩ tôi rất giống như người bình thường, ở nhà bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Bình thường, Nhạc Hà Tuyền ở nhà chúng tôi cũng không đối xử với cô ấy như vậy. Cô chủ, cậu Tống, hai người. Nhạc Hà Tuyền vội vội vàng vàng mở miệng. Khương Tiết Nhu chưa cho cô ta kịp nói xong, trực tiếp cắt lời. Huân chị, chúng tôi bỏ tiền thuê cô ta về, tôn kính không phải chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ cậu Tống bình thường ở nhà bỏ tiền thuê mướn quản gia về, nhưng người này đều có thể không tôn trọng anh sao? Tống Dung Đức cũng căm tức. Khương Tiết Nhu, cô xong chưa? Tôi không có đắc tội đến cô. Thứ nhất là cô không nên xen vào chuyện này. Tôi nói cho cô biết, Nhạc Hà Tuyền với những người khác không... Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cắt đứt lời anh ta, giọng nói trở nên lạnh lùng. Tuyết Nhu là vợ của tôi, đối với chị dâu thì cậu khách khí một chút. Khương Tiết Nhu mặt mũi hơi trầm xuống. Mới vừa rồi, lời của Tống Dung Đức muốn nói là cái gì? Với những người khác không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Tống Dung Đức phiền não nói. Vậy cậu bảo cô ta đừng có quản Hà Tuyền. Bảo cô ta chứ có âm dương quái khí, có lời cứ việc nói thẳng. Tôi cho là tôi nói đã đủ thẳng thắn. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt phản kích. Tuyết Nhu, em đi nướng chuỗi rau cải với anh đi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên kéo Khương Tiết Nhu qua. Chúng ta qua bên kia. Ừ. Khương Tiết Nhu cân nhắc đến việc Tống Dung Đức dù sao cũng là bạn anh, làm lớn chuyện cũng không có tốt, gật đầu cùng Hoắc Anh Tuấn đi về phía bên kia vỉ nướng. Nhưng tâm tình nói chung vẫn không thoải mái. Cô rõ ràng tới một câu cũng không nói gì, nhưng tại sao lại cùng Tống Dung Đức cãi vã? Bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng kia của Nhạc Hà Tuyền, thật là tràn đầy mùi vị của Bạch Liên Hoa, khiến cho cô lại nhớ tới Khương Kiều Nhân. Đúng rồi, Khương Kiều Nhân ở Thanh Đồng liền mất tích một cách bí ẩn. Rau hẹ còn không sai nữa thì sẽ cháy rụi. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Em vẫn còn mất hứng. Em không có, em đang suy nghĩ tới một ít chuyện. Suy nghĩ chuyện gì? Cùng với anh ở chung một chỗ còn không chuyên tâm như vậy. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú, cúi xuống, lông mì dài chớp chớp. Em đang suy nghĩ, bây giờ hộ lý có tiền như vậy sao? Có thể có được một bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất. Một bộ đồ này cũng hơn cả 100 triệu đấy chứ. Khương Tiết Nhu không biết sao phải liền hỏi sang chuyện khác. Hoắc Anh Tuấn liền nhèo lông mày. Buổi chiều tụi anh đi câu cá, cô ấy vô tình rơi xuống nước. Cái đó là Dung Đức mua cho cô ấy. Khương Tiết Nhu đôi môi đỏ mọng hơi kinh ngạc dương ra. Em thật là... Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Cứ không tin anh như vậy, vì một Nhạc Hà Tuyền nhỏ nhoi mà lại ghen đến vậy. Xem ra Nhạc Hà Tuyền kia cũng bị em dọa sợ thành cái dạng gì rồi. Khương Tiết Nhu, cô lúc nào thì dọa Nhạc Hà Tuyền? Cô ngay cả lời vẫn chưa nói một câu, Nhạc Hà Tuyền liền lộ ra dáng vẻ sợ hãi, cái gì cũng trách mình. Anh cũng cho là em dọa cô ấy. Khương Tiết Nhu lẳng lặng hỏi. Tuyết Nhu, cũng không phải. Hoắc Anh Tuấn lần nữa cầm tay cô. Anh biết em không có cảm giác an toàn, nhưng tình cảm anh đối với em thế nào em còn không biết sao? Khương Tiết Nhu nghiễm nhiên, cô lại hỏi lại một lần nữa. Anh cũng cho là em hù được cô ấy sao? Anh thật không muốn quấn quýt cái vấn đề này nữa. Hoắc Anh Tuấn đành mở một chai sữa đi cho cô. Cô ấy chỉ là một người không quan trọng. Khương Tiết Nhu trầm mặc một chút, nhận lấy chai sữa. Tống Dung Đức thích Nhạc Hà Tuyền. Hẳn là vậy, anh cũng không biết. Dù sao anh cũng không thích cô ấy. Hoắc Anh Tuấn vội vàng chuyển đề tài. Anh còn muốn ăn một quả cà. Được. Khương Tiết Nhu lại cầm một quả cà bỏ qua. Trong chốc lát, Quý Tử Uyên bưng một đĩa tôm nướng xong đem tới, liền nói: "Chị dâu, cô khoe chuẩn. Cô khoe chuẩn thử một chút đi. Người phụ nữ khác nướng tôm, lão Hoắc có thể ăn không?" "Không thể,